Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178, chương 181, Nhị Vĩ cùng Bát Vĩ. Lúc trước nói kế hoạch của ngươi không được, hiện tại còn đem tình cảm của chính mình ở lại Konoha. Hắc Giê-xu trực tiếp thôn phệ bên người Bạch Giê-xu sau đó nói. Hắc Giê-xu thôn phệ là càng ngày càng thuần thục luyện. Ai sau đó ngươi liền biết rồi. Yui Sumi đàm luận một cái lên nói rằng, chính mình không phải là Sasuke cùng Naruto này hai hàng cuối cùng phong ấn mình và Kaguya liền. Chơi không vui, trên đất giữ cửa gỗ nghe hai người đối thoại sau đó nghi hoặc nghĩ đến. Konoha, kế hoạch sao? Nekomata còn có thể chiến đấu sao? Giữ cửa gỗ hỏi Nekomata. Nekomata mặc dù có chút sợ sệt Yuhi Sumi, thế nhưng vẫn là muốn liều một phen. Giữ cửa gỗ thân thể trong nháy mắt bị chakra bọc. Nekomata màu xanh lam thân thể chậm rãi xuất hiện. Yuhi Sumi nhìn về phía Nekomata. Rất lâu không gặp nhị vĩ. Trên người ngươi có Kurama khí tức. Ngươi gặp Kurama tên kia. Yui Sumi gật gật đầu sau đó nhìn nhị vĩ. Cái tên này muốn làm gì? Tuy rằng Mau Mau không phải Sumi đối thủ của đại nhân thế nhưng vì nàng vẫn phải là cùng Sumi đại. Nhân liều mạng, to lớn màu xanh lam thân thể xuất hiện hướng về Yui Sumi đánh tới. Nekomata, tên kia là ai vậy? Giữ cửa gỗ lớn tiếng hô. Thân thể giao cho Nekomata khống chế. Giữ cửa gỗ ý thức hiện tại không cách nào khống chế thân thể của chính mình. Dù sao thương quá nặng, một cái cực kỳ lâu trước đây người, lâu đến ta vẫn không có sinh ra. Yui Sumi trên tay tụ tập lượng lớn chakra, sau đó hướng về Nekomata một quyền đánh tới, đem Nekomata trực tiếp đánh vào trên vách tường. Người ở như vậy nàng là sẽ chết. Yui Sumi nhìn thoi thóp giữ cửa gỗ sau đó hướng về nhị vĩ nói rằng. Sumi đại nhân, buông tha hắn. Sau khi nói xong màu xanh lam chakra lui trở về giữ cửa gỗ trong thân thể. Yui Sumi nhìn một chút Hắc Giê-xu. Hắc Giê-xu đem thôn phệ Bạch Giê-xu phun ra. Sau đó nâng lên giữ cửa gỗ đi theo Yui Sumi sau lưng. Đến tìm một cái an toàn vị trí a, không thể bị vân ẩn thôn người phát hiện, không phải vậy lại là phiền phức. Tìm địa phương vị trí liền giao cho Hắc Giê-xu, mà giữ cửa gỗ nhưng là hôn mê trạng thái, không có một chút nào sức phản kháng, mà Yui Sumi nhưng là chuẩn bị trà trộn vào vân ẩn thôn. Yui Sumi lấy xuống mặt nạ của chính mình. Đem mình Konoha hộ ngạch đem hái xuống. Sau đó đi từ từ hướng về phía vân nhẫn thôn. Yui Sumi liền như vậy chậm rãi ở trên đường đi tới. Chờ đợi một cái bất hạnh người. Yui Sumi đi đường không tính hẻo lánh ngược lại cũng đúng là không có ai. Ai lại muốn đi canh gác. Mệt mỏi quá a. Được rồi, đừng oán giận, cũng là một hồi. Hai người hướng về Yui Sumi đâm đầu đi tới. Một trong tay người nhấc theo một cái rổ. Nếu không có một cái bất hạnh người, vậy thì sáng tạo một cái bất hạnh người được rồi. Yui Sumi nhìn giữa hai người phát động ảo thuật. Hai người ngơ ngác đứng ở nơi đó bất động. Yui Sumi đi tới vừa oán giận người kia trước mặt. Yui Sumi thân thể bắt đầu biến hóa chậm rãi dung hợp tiến vào người kia bóng dáng bên trong. Cốc hòa ảnh thao túng thuật, sau đó ảo thuật giải trừ. Yui Sumi liền như vậy giấu ở đối phương bóng dáng bên trong. Sau đó từ bỏ điều khiển đối phương. Đối phương có thể tự do hành động. Một lòng, ngươi làm sao? Yui Sumi ẩn thân người đẩy một cái bên những người khác. A. Hanada Chí Ta Mau Mau chính mình vừa trúng ảo thuật. Hanada Chí chính là Yui Sumi ẩn thân tên của người này. Mà một lòng chính là tên của đối phương. Làm sao có khả năng? Nơi này nhưng là vân ẩn thôn, ai sẽ tới nơi này cho ngươi triển khai ảo thuật? còn có ta đều không có chuyện gì. Khẳng định là ngươi thất thần. Hanada chỉ cười thối lui một lòng, sau đó đi về phía trước. Cũng đúng, có điều lấy đi nhanh lên một chút. Cho Killer B đại nhân đưa đồ vật chậm lại sẽ làm ta hay nghe hắn nói hát à. Một lòng cười nói, a, không được. Hanada chỉ nhanh chóng chạy lên. Một lòng nhanh chóng đuổi theo. Vậy thì trúng thưởng. Yui Sumi có chút khó có thể tin tưởng được. Bát vĩ liền như vậy để cho mình gặp phải. Có điều Yui Sumi cảm thấy hứng thú nhất không phải bát vĩ, mà là vân nhẫn thôn chakra pháo. Đồ chơi kia xem ra thói xấu à. Dựa theo Raikik nói chuyện đến, có thể phá hủy mặt trăng. Mặt trăng nhưng là chính mình cuối cùng không có cách nào mới sẽ sử dụng công kích. Vì lẽ đó cũng không thể nhường cái tên này một pháo cho hủy diệt. Cái kia liền không có gì hay. Nếu như chính mình đem này pháo lấy về, sau đó thả ở trên mặt trăng, sau đó quay về địa cầu nơi đó không phục điểm nơi nào là tốt rồi chơi. Ở tại người bóng dáng bên trong là rất tẻ nhạt một chuyện. Vì lẽ đó Yui Sumi không ngừng nghĩ các loại chuyện chơi vui. Tốc độ của hai người rất nhanh. Yui Sumi lập tức liền nhìn thấy ở nơi đó tu luyện bát vĩ. Killer B mới vừa muốn mở miệng, đột nhiên trong cơ thể bát vĩ đột nhiên lớn tiếng hô. Đi nhanh lên, không phải vậy sẽ bị trào. Thập, Killer B vừa định hỏi xảy ra chuyện gì. Yui Sumi trực tiếp từ bóng dáng bên trong trực tiếp chui ra. Rất lâu không gặp, bát vĩ, Killer B sau lưng trong nháy mắt xuất hiện vài con xúc tu sau đó nhìn Yui Sumi. Người nào? Yui Sumi sau lưng hai người trong nháy mắt nắm ra vũ khí của chính mình. Sau đó hướng về Yui Sumi công kích qua đi. Yui Sumi không quay đầu lại. Hai người dừng ở trên không không thể động đậy. Yui Sumi đi từ từ hướng về phía bát vĩ. Bát vĩ trong nháy mắt hoàn toàn vĩ thú hóa. Trên người hắn có nhị vĩ khí tức. Đáng chết, giữ cửa gỗ làm sao? Killer B vốn là ở bên trong hang núi tu hành. Bát vĩ xúc tu hướng về Yui Sumi duỗi tới. Mới vừa gặp mặt cứu lớn giá. Rất nguy ha. Yui Sumi không ngừng né tránh bát vĩ công kích. Đem giữ cửa gỗ dao ra đây. Killer B gào thét. Yui Sumi trực tiếp xoay người nhảy ra hang động. Vĩ thú hóa Killer B cũng là theo nhảy ra ngoài. Yui Sumi biết bát vĩ có thể tái sinh. Vì lẽ đó đến cẩn thận một chút. Không phải vậy không để ý sẽ bị chạy mất. Tenseigen chakra hình thức. Yui Sumi bị màu xanh lục chakra gói lại. Sau lưng cầu đạo ngọc nổi bồng bềnh giữa không trung. Yui Sumi nhìn trước mặt bát vĩ. Vĩ thú ngọc trực tiếp hướng về bát vĩ mà đi. Đây là Hamura năng lực đi. Bát vĩ lúc đó là đứng ở Hagoromo phía bên kia người. Cho nên đối với Hagoromo cùng Hamura năng lực đều biết một ít. Vì lẽ đó vừa nhìn Yui Sumi dáng vẻ liền biết nhưng là Hamura năng lực. Yui Sumi trong tay Tenseigen chừng lớn. Sau đó bát vĩ thân thể giằng co ở nơi nào. Màu đen cầu đạo ngọc trực tiếp đóng ở bát vĩ trên người. Đem bát vĩ trực tiếp cố định trên đất. Thực lực còn có thể. Chỉ là gặp phải ta mà thôi. Yui Sumi tự yêu mình khâm phục chính mình. Ngẫm lại Sasuke bị Killer B đánh thành như vậy, cuối cùng còn bị chạy ra ngoài. Bát vĩ thân thể bị chậm rãi thu về đi, sau đó biến thành Killer B dáng vẻ. Màu đen cầu đạo ngọc cũng xuất hiện ở Killer B trên người. Killer B bị cố định trên đất không cách nào nhúc nhích. Còn muốn cùng Yui Sumi nói chuyện. Yui Sumi là nghe thấy hàng này rap liền đáng ghét. Kỳ thực là tác giả không biết nên viết như thế nào cái tên này rap. Màu đen cầu đạo ngọc trực tiếp chậm rãi hòa tan. Đem Killer B buộc chặt lên. Trong đó một viên cầu đạo ngọc trực tiếp quấn quanh ở Killer B ngoài miệng. Killer B hết thảy tiếng nói chuyện đều biến thành ô ô ô âm thanh.